Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 142, cố nhân tương kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai liên quan đến cái chết của người phụ nữ đó chứ? Chuyện nàng ta chết thế nào? Cả Tây Kinh ai mà không biết? Trần Hy lập tức phản ứng như mèo bị giẫm đuôi. Gương mặt lộ rõ sự sợ hãi xen lẫn ghê tởm. Bên cạnh, Thẩm Chi Ý cũng vội nói. Đúng đó, ngươi là ai? Đừng có ăn nói bậy bạ. Những nữ nhân khác đều sững sờ nhìn Từ Tĩnh. Không chỉ bởi lời nàng nói, mà còn bởi sự hiện diện của nàng. Triệu thiếu phu nhân là người phản ứng đầu tiên. Nàng nhìn sâu vào Từ Tĩnh. Sau đó ánh mắt đầy căm hận trừng về phía Trần Hy và Thẩm Chi Ý. Hai người các ngươi câm miệng. Trên đời này, kẻ không có tư cách nhắc đến chân nương nhất chính là ngươi. Trần Hy và con A Hoàn của ngươi. Nói xong, nàng quay lại nhìn Từ Tĩnh, rồi giới thiệu với Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân bên cạnh. Đây là Từ Đại Phu, người đã khám bệnh cho ta trong thời gian qua. Từ Đại Phu y thuật rất cao minh, ta đưa nàng đến đây là để. Nàng bỗng khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì. Sắc mặt liền trầm xuống. Các ngươi rốt cuộc làm thế nào mà đến đây? Ta nghe Tiểu Đào nói phu nhân họ Dư sắp không qua khỏi. Muốn gặp ta lần cuối để hỏi một số chuyện, nên không suy nghĩ gì nhiều. Liền lên xe ngựa của Tiểu Đào. Tiểu Đào chính là thị tỳ bên cạnh phu nhân họ Dư. Theo lời kể, Tiểu Đào còn bảo phải đi báo tin cho người khác, nên không đi cùng họ. Liễu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân liếc nhìn nhau. Liễu Phù Nguyệt lên tiếng trước. Đến nước này, chúng ta cũng không giấu nữa. Thời gian qua, ta và Lưu Vân đều bận chuẩn bị lễ vật sinh thần cho An Ca Nhi. Ta may một chiếc áo nhỏ, còn Lưu Vân làm mũ và giày đi kèm. Hôm nay, vì chiếc áo nhỏ của ta còn chưa làm xong, Lưu Vân đến nhà ta hỗ trợ. Sau khi hoàn thành, chúng ta mới cùng nhau xuất phát đến Phủ Tống, nên đi trễ hơn người khác. Trên đường, thị tỳ bên cạnh phu nhân họ Dư là mẫu đơn bất ngờ chặn xe của chúng ta. Nàng ấy nói rằng phu nhân họ Dư sắp không qua khỏi. Muốn chúng ta đến thăm, chúng ta vốn định ghé Phủ Tống báo cho ngươi biết chuyện này. Sau đó cùng đi, nhưng chưa kịp làm gì thì các hộ vệ đi cùng mẫu đơn bỗng xông lên. Mê hoặc chúng ta, khi tỉnh lại, họ đã ở đây. Sắc mặt Triệu thiếu phu nhân càng thêm khó coi. Với sự nhạy bén của mình, nàng nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại rất bất thường. Từ Tĩnh liếc nhìn Liễu Phù Nguyệt, hỏi, lúc đó, bên cạnh các ngươi có hộ vệ không? Liễu Phù Nguyệt hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, dĩ nhiên là có, nhưng vì chúng ta xuất phát muộn, đội hộ vệ chính đã đi trước đến Phủ Tống. Chỉ có 4 người theo bảo vệ ta và Lưu Vân. Từ Tĩnh gật đầu, rồi quay sang Trần Hy và Thẩm Chi Ý, hỏi, còn các ngươi cũng bị lừa đến đây như vậy sao? Giọng điệu tự nhiên của Từ Tĩnh khiến hai người kia không nhận ra sự bất hợp lý trong câu hỏi của nàng. Trần Hy dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đen lại, bực bội nói, chẳng ai nói gì với ta về phu nhân họ Dư cả. Khi ấy đang dự tiệc ở Phủ Tống, chỉ vừa rời đi một lát để vào nhà vệ sinh, đã bị người ta mê hoặc mang đến đây. Thẩm Chi Ý là con gái của một quan viên ngũ phẩm ở Tây Kinh, không đủ tư cách để được mời đến dự tiệc ở Phủ Tống. Nàng ta kể rằng mình bị mê hoặc ngay khi vừa ra khỏi cửa nhà. Tình cảnh của mọi người đã quá rõ ràng, họ đều bị bắt đến đây. Một bầu không khí bất an và sợ hãi dần bao trùm căn phòng. Quách Lưu Vân, người vốn nhút nhát, không nhịn được mà bật khóc. Sao lại như thế này? Tên bắt cóc chúng ta thật to gan. Hắn không biết chúng ta là ai sao? Dù không coi gia tộc chúng ta ra gì, cũng không thể đụng đến Thiếu Hoa. Nếu nhà họ Triệu và nhà họ Tống biết Thiếu Hoa mất tích, họ sẽ lật tung cả thành tìm kiếm. Tìm đến đây chỉ là chuyện sớm muộn. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, dễ dàng nhận ra Triệu Thiếu Hoa là người có xuất thân hiển hách nhất trong nhóm. Dù Trần Hy và Thẩm Chi Ý không ưa nàng, họ cũng không dám mạo phạm. Lúc này, Từ Tĩnh bình thản nói, những người bị bắt đến đây dường như không chỉ có chúng ta. Ta thấy trong buồng ngủ hình như còn có người. Tất cả lập tức quay đầu, kinh hãi nhìn về phía căn buồng ngăn cách bởi rèm châu. Ngay lúc đó, từ trong buồng vọng ra một giọng nói yếu ớt. Các vị là ai? Đây là đâu? Nghe giọng nói, dường như người bên trong vừa mới tỉnh lại. Triệu Thiếu Hoa gan dạ hơn, tiến thẳng tới vén rèm lên, nhìn thấy người trong buồng. Nàng hơi sững sờ, nói, là Từ Thiếu Phu Nhân, người cũng bị bắt đến đây sao? Thôi, ra đây nói chuyện đi. Trong giới khuê nữ Tây Kinh, hiếm ai không biết Triệu Thiếu Hoa. Lời nàng nói có sức nặng nhất định. Chẳng mấy chốc, người trong buồng bước ra. Đó là một nữ tử rực rỡ với áo váy xanh nhạt, dáng vẻ kiều diễm. Nhìn thấy nữ tử này, trái tim Từ Tĩnh khẽ thắt lại. Sau lớp mạng che mặt, đôi môi nàng nhếch lên thành một nụ cười khổ. Quả là oan gia ngõ hẹp. Khi vừa nghe Triệu Thiếu Hoa gọi người kia là Từ Thiếu Phu Nhân, Từ Tĩnh đã cảm thấy dự cảm chẳng lành. Và bây giờ, dự cảm của nàng đã thành hiện thực. Người được gọi là Từ Thiếu Phu Nhân chính là Từ Nhã, đại tỷ của Nguyên Chủ. Từ Nhã là con gái của Ôn Thị, người vợ kế của Từ Lão Gia sau khi mẹ ruột của Nguyên Chủ qua đời, và là kẻ từng chen ép Nguyên Chủ để đạt được địa vị của mình. Chớ trêu thay, nàng ta còn lớn hơn Nguyên Chủ đúng một tuổi. Trong lễ pháp của Đại Sở, nguyên tắc là không cho phép nâng thiếp lên làm chính thê. Nhưng cũng có một số không gian linh hoạt. Ví dụ, khi một người vợ không sinh được con trai, trưởng tử lại do thiếp sinh ra, và người thiếp này xuất thân trong sạch, thì sau khi người vợ qua đời, người chồng có thể nâng thiếp lên làm chính thê. Chỉ là, điều này xét cho cùng vẫn không hợp với lễ pháp. Đại Sở từ trước đến nay, chỉ có một số quan lại cấp thấp hoặc thương nhân mới làm như vậy. Còn các gia tộc danh giá chú trọng lễ nghi thì nghiêm cấm điều này. Vậy tại sao nói người phụ nữ đó là tình yêu đích thực của phụ thân Nguyên Chủ? Ôn Thị thực ra có xuất thân không tệ. Ôn gia ở Biện Châu cũng là một thế gia thư hương. Ôn Thị và phụ thân Nguyên Chủ thậm chí là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Nhưng phụ thân Nguyên Chủ là người có dã tâm. Ông ta biết rõ bản thân là thứ tử. Dù có tài giỏi đến đâu, gia tộc cũng không dốc lòng ủng hộ. Vì vậy đã nhắm tới nhà họ Hứa, một gia đình thương nhân giàu có hàng đầu Biện Châu. Ôn Thị cũng là người biết nhẫn nhịn, vì muốn thành toàn cho hoài bão của phụ thân Nguyên Chủ, bà ta sẵn lòng chịu thiệt thòi làm thiếp. Hơn nữa trong thời gian phụ thân Nguyên Chủ cần sự hỗ trợ tài chính từ nhà họ Từ, bà ta luôn giữ mình thấp hèn trong gia đình. Mãi đến khi phụ thân Nguyên Chủ đứng vững trên quan trường, bà ta mới dần dần lộ rõ bộ mặt thật. Con trai bà ta cũng là trưởng tử của phụ thân Nguyên Chủ ra đời sau khi ông ta đã lợi dụng xong nhà họ Từ. Nếu không phải vì Từ Nhã được sinh ra trước khi mẫu thân Nguyên Chủ gả vào nhà, Ôn Thị có lẽ sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, chờ đợi đến ngày bà ta có thể ngẩng cao đầu. Khi xưa, trong nhà, Ôn Thị luôn tỏ ra khiêm nhường trước mặt mẫu thân Nguyên Chủ và Nguyên Chủ. Kéo theo Từ Nhã cũng không thể ngẩng cao đầu. Với một người vốn kiêu ngạo như Từ Nhã, đây chính là giai đoạn đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời nàng ta. Vì vậy, sau khi mẫu thân Nguyên Chủ qua đời, nàng ta trở thành một trong những người căm ghét Nguyên Chủ nhất trong nhà. Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn người phụ nữ cách đó không xa. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều nhưng thần thái lại yếu đuối khiến người khác thương cảm. Nàng nhớ rõ, khi Nguyên Chủ vừa qua tuổi cập kê và bị gọi gấp về Tây Kinh, đó là để tiếp nhận một hôn sự mà Từ Nhã không muốn nhận. Khi ấy, tam lang đích xuất của phủ Vũ An hầu Ngô Hữu Bình đến nhà họ Từ để cầu hôn. phụ thân nguyên chủ không muốn bỏ lỡ cơ hội kết thân với phủ Vũ An Hầu. Nhưng Từ Nhã sống chết không chịu gả, nên ông ta mới nhớ đến nguyên chủ, người bị lạnh nhạt đã lâu. Tuy sau đó hôn sự giữa nguyên chủ và Ngô Tam Lang không thành, Từ Nhã cũng không gả cho Ngô Tam Lang, bởi lẽ khi ấy, nàng ta đã trèo lên một cành cao hơn cành cao của Cửu Lang đích xuất nhà họ Vương. Vương Ngạn Đông, cách Trương.